Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 290, nửa bước khó đi. Trung, nó là ai? Vẫy vẫy vẫn đau đớn bàn tay. Sở Dịch không khỏi ngạc nhiên liếc Gekko Moria. Tâm đạo làm cho Gekko Moria sợ hãi thành dạng này, nó. Đến cùng hội là cái gì? Thế mà cũng không có cho Sở Dịch tra hỏi thời gian. Gekko Moria chính là làm ra vô ý thức phản ứng. Hắn vậy mà tại kinh hô một tiếng sau liền chạy. Mà lại, Gekko Moria chạy trốn phương thức vô cùng kỳ lạ. Tối thiểu tại Sở Dịch xem ra là dạng này. Chuẩn bị muốn chạy trốn trong nháy mắt. Gekko Moria chính là trực tiếp phát động chính mình trái cây năng lực. Chế tạo ra hai cái bóng con rơi tới. Mà tại Sở Dịch, Mihawk hoặc là Garen xem ra, Gekko Moria bỗng nhiên sử dụng trái cây năng lực chế tạo ra hai cái bóng con rơi đến. Ý nghĩ khẳng định là chuẩn bị dùng hắn trái cây năng lực sáng tạo chạy trốn cơ hội. Hơi chút kiềm chế một chút cái kia, nó, a, thực đâu, thực không phải vậy. Gekko Moria chế tạo ra hai cái bóng con rơi đến tránh thức mục đích. Lại là để cái kia hai cái bóng con rơi bắt lấy chính mình. Nhanh chóng như vậy đào thoát ra, nó, uy hiếp. Rất cổ quái, Gekko Moria thể kỹ thật là cặn bã. Bàn về tốc độ đến lời nói cùng ta, cùng Mihawk, cho dù là cùng Garen đều không có cách nào so sánh. Nhưng muốn là sử dụng trái cây năng lực lời nói, Gekko Moria tốc độ tại chúng ta bên trong, chỉ sợ nhiều nhất cũng là so ta, so Garen hơi chút chậm một chút a. Dù sao nắm giữ lấy không gian ảo diệu ta, muốn làm gì đều rất thuận tiện, đến mức Garen mà, chờ một chút. Garen cùng Gekko Moria, âm thầm trong lòng nói bên trong. Sở Dịch suy nghĩ vấn đề bỗng nhiên phát sinh chuyển biến. Mới đầu Sở Dịch suy nghĩ sự tình là cái gì? Đơn giản cũng là Gekko Moria cái kia kỳ lạ chạy trốn tư thế đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không sai, Gekko Moria tốc độ thật là không có Sở Dịch nhanh. Nguyên nhân cũng là Sở Dịch nắm giữ lấy không gian ảo diệu. Đạo lý giống vậy. Gekko Moria tốc độ cũng là không có Garen nhanh, bởi vì Garen loại kia dựa vào cái bóng tiến hành xuyên thẳng qua năng lực. Quả nhiên là quỷ dị phi phàm. Nhớ ngày đó Garen trong nháy mắt theo Sabaody quần đảo bên ngoài, trở về Sabaody quần đảo nội bộ đặc thù năng lực, cũng là để Sở Dịch đối Garen tốc độ có tính toán. Biết Garen có lòng tin theo Vegapunk chỗ đó chạy đi. Cũng không phải là không vô nghĩa, mà Gekko Moria đâu, nắm giữ lấy trái Kage năng lực hắn, cũng là có thể sử dụng trái cây năng lực nhanh chóng tiến hành chuyển di. Cho nên, Gekko Moria tại sao muốn dùng hai cái bóng con rơi, làm chính mình hoàn toàn phiêu lơ lửng ở giữa không trung đào tẩu đâu. Hắn trực tiếp sử dụng trái Kage nhanh chóng chuyển di năng lực. Không phải càng thêm dễ dàng đào thoát sao? Nhưng lại tại Sở Dịch hiếu kỳ Gekko Moria chạy trốn phương thức. Vì sao không tuyển chọn nhanh nhất chạy trốn phương pháp lúc a? Bỗng nhiên, Sở Dịch đúng là phát hiện Garen một ít năng lực. Thật sự là Gekko Moria trái Kage năng lực rất là giống nhau đâu. Khác tạm thời không nói đến, thì kể một ít thủ đoạn bảo mệnh đi. Trước kia Sở Dịch đối địch với Garen, cũng không có đem nắm nhập, thuyền giặc, kéo vào, sát thiên, đoàn hải tặc thời điểm. Sở Dịch tại cùng Garen giao phong bên trong, thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Garen đem chính mình thân thể hoàn toàn dung nhập vào chính. Mình cái bóng bên trong, về sau chính là đem chính mình thân thể dung nhập cái bóng, hóa thành từng cái bóng toái phiến đào tẩu. Gekko Moria đâu, cái kia hóa thân vô số cái bóng con rơi bảo mệnh phương pháp. Có phải hay không cùng Garen lúc trước cái kia một tay bảo mệnh phương pháp rất là tưởng tượng. Cho nên kết hợp những thứ này ở chung chỗ, Sở Dịch Thính là không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Âm thầm trong lòng nói, chẳng lẽ Garen chỗ Malfoy gia tộc nắm giữ một bộ phận năng lực là cùng Gekko Moria trái Kage năng lực giống nhau sao? Hoặc là nói, Garen là bị Vegapunk cái kia ra hỏa tiến hành cải tạo, cho nên hắn có thể nắm giữ cùng loại với trái Kage năng lực. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt chính là tại Garen, Gekko Moria chi quanh quẩn ở giữa. Nhưng ở Sở Dịch suy nghĩ trong quá trình, ẩn ẩn nhớ lại trước đó không lâu phát sinh một việc, làm đến Sở Dịch giống như là bắt lấy một ít khai quật ra chân tướng manh mối thời điểm đột nhiên. Mihawk khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, sau đó thì ở giây tiếp theo, cầm thật chặt trong tay nhánh cây kia, Mihawk liền là hướng về phía Sở Dịch phía sau, trực tiếp chém xuống ra một đạo kinh thiên kiếm mang đến. Siêu, lưỡi kiếm hạ lạc, óng ánh kiếm khí màu xanh lục phun ra ngoài, nhắm ngay thình lình chính là Sở Dịch sau lưng. Mà Mihawk xuất kiếm trong nháy mắt, hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch tự nhiên là dài. Lúc này cũng không phải là chuyên tâm suy nghĩ vấn đề thời điểm, cho nên rất nhanh hắn chú ý lực chính là khóa chặt cái kia vệt như ẩn như hiện nguy cơ. Cũng là Mihawk chém xuống mà ra cái kia óng ánh kiếm khí màu xanh lục, chuẩn bị muốn mạc bên trong địa phương. Như vậy kết quả đây, Mihawk thành công sao? Không có, bởi vì hắn, mắt ưng, Mihawk, tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào chém xuống mà xuất kiếm mang, đúng là hoàn toàn thất bại. Trên tòa đảo này sinh vật, quả nhiên là có mấy phần đáng sợ đâu. Khó trách Gekko Moria sớm ở chỗ này bị trà đạp thành chim sợ cành cong. Bởi vì tòa đảo này quả thật là như là Gekko Moria nói như thế, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng a. Cho dù là kết hợp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, Sở Dịch đều là không thể cảm giác được bọn họ địch nhân đến cùng là ai. Kết hợp với Mihawk xuất kiếm vậy mà có thể thất bại kết quả. Một luồng nụ cười nhàn nhạt chính là vung lên tại Sở Dịch khóe miệng. Hiển nhiên hắn là bị cái này không biết địch nhân câu lên hứng thú. Bất quá để Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng là, chính làm hắn chiến ý lẫm liệt chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, đã chạy ra có một khoảng cách Gekko Moria, đúng là bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Sở Dịch, đừng trách ta nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ phải đối mặt thế nhưng là ăn thịt trùng vương a. Ăn thịt trùng vương, cái kia chính là ăn thịt trùng vương rồi. Lúc trước đã là kiến thức đến ăn thịt trùng quỷ gì. Nghe nói Gekko Moria nhắc nhở, Sở Dịch tự nhiên là giải ăn thịt trùng đều không phải là dễ giải quyết. Cái kia ăn thịt trùng vương tất nhiên là càng thêm đáng sợ tồn tại. Nhưng người một cái nho nhỏ trùng vương, liền xem như đáng sợ đến cực hạn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể là Tu La đối thủ sao? Ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý, khóe miệng vung lên cái kia vệt mỉm cười, rõ ràng là hóa thành nhấp nhô cười lạnh. Rất hiển nhiên, nghe nói Gekko Moria nhắc nhở về sau, dù là Sở Dịch nguyên bản có mấy phần muốn mang lấy Mihawk, Garen rời đi ý tứ, lúc này nghe nói Gekko Moria nhắc nhở sau đều phải biến đổi đến mức không còn sót lại chút gì. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn Tu La là không có bất kỳ cái gì sợ hãi, cũng là không có người có thể uy hiếp. Người Gekko Moria đã nói cái kia ăn thịt trùng vương đáng sợ, vậy hắn Sở Dịch liền muốn chứng minh Tu La Sa muốn so cái gọi là ăn thịt trùng vương đáng sợ nhiều. Cho nên trong nháy mắt, chuẩn bị tốt muốn cùng cái kia ăn thịt trùng vương tranh cao thấp một hồi Sở Dịch, chính là trực tiếp sử dụng trái hi hi năng lực. Sở Dịch ý nghĩ rất đơn giản, đã tạm thời chính mình không có cách nào dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoặc là hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, khóa chặt cái kia ăn thịt trùng vương tồn tại. Vậy hắn liền muốn dùng bao phủ ở chung quanh hàn ý đến khóa chặt ăn thịt trùng vương. Chờ đem vị trí hoàn toàn khóa chặt về sau, liền để cho ăn thịt trùng vương đi vào hoàng tuyền thời điểm. Chỉ là, đợi đến sở dịch thật dùng trái hi hi năng lực phát tán ra hàn ý. Thật khóa chặt ăn thịt trùng vương vị trí lúc, sở dịch khóe mắt nhưng lại là hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì hoàn toàn khóa chặt ăn thịt trùng vương vị trí về sau, sở dịch đúng là phát hiện cái kia ăn thịt trùng vương lại là ở khắp mọi nơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.